Chương 88, tiến cấp. Nhảy ra tam giới. Không sai. Cao tuổi Côn Ngô Dược Đường đường chủ Trần Thiện, hắn chính là đại hạ số 1 số 2 đan dược sư, tại đan đạo cùng dược đạo bên trên tạo nghệ, cùng thái y đi thử chính không phân sản sàn nhau. Cho nên hắn có thể phân biệt ra, Dương Thiếu Hành bên trong là một loại thất truyền kỳ độc vô tung. Loại độc này không có dấu vết mà tìm kiếm, bởi vì nó vô sắc vô vị, chúng độc người hoàn toàn không có cảm giác, chỉ biết có ngẫu nhiên, trong nháy mắt hoa mắt cảm giác, rất ít người lại lưu ý cái này phảng phất ảo giác một nháy mắt, có thế nó một khi triệt để phát tác, chúng độc người liền đem biến mất vô ảnh vô tung. Trần Thiện dùng linh trà lặp đi lặp lại xúc miệng, thấu đi trong miệng nếm đến Dương Thiếu Hành chi huyết, còn cấp tốc nuốt một viên linh khí mở mịt cao cấp giải độc đan, 10 phần thận trọng. Ân Lưu Phong Dương Thiếu Hành liền lập tức nghĩ đến, ngày đó bỗng nhiên dừng lại, Ân Lưu Phong không xe, trực giác chính mình là vào lúc đó bị âm là ưu đô tiểu tử kia đối tông tử ra tay. Trần Thiện hơi kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy chỉ có như vậy nói, xem ra ưu đô xác thực không giống mặt ngoài như thế mềm mại. Ngược lại là bản quân xem thường hắn. A Dương Thiếu Hành lánh ngôn tự xét lại hỏi, không biết Trần Đường Chủ có thể có giải dược không có, bất quá Lao Phu có thể nếm thử nghiên cứu chế tạo. Tại trong lúc này, tông tử chỉ có thể trước phục dụng giải độc đan, trò chuyện lấy áp chế độc tính, không cần thiết vận dụng tu vi, đặc biệt là không thể vận dụng tinh thần lực, này lại làm cho này độc tăng lên phát tác. Trần Thiện nghiêm túc dặn dò No Y Dương Thiếu Hành nhữ nhữ mày, biết mình tu luyện lại bởi vậy chịu ảnh hưởng, nhưng hắn cũng chia cho ra nặng nhẹ nói, Thiếu Hành nhất định cần tuân ngài chỗ dặn bảo. Trần Thiện lúc này mới hài lòng gật gật đầu, liền đi lấy một bình tốt hơn giải độc hoàn, đưa cho Dương Thiếu Hành, cũng lần thứ hai căn dặn hắn phải tĩnh dưỡng, không thể vận dụng tu vi, hắn tắc thì lập tức bế quan nghiên cứu chế tạo giải dược đi. Hai người đều không đem chuyện này bẩm báo Dương Đình Sơn, Trần Thiện là không thời gian, Dương Thiếu Hành là cảm thấy không cần thiết, dù sao hắn sẽ không kéo xuống quá nhiều công khóa tu luyện. Mà tại Côn Ngô Tông Cu Nở Dê tại điều binh khiển tướng, khua chiêng gõ trống xoay sử thư A Cơ chiếm đoạt Thương Ngô Tông lúc, Tiến Du tu luyện đã tới kết thúc rồi. Hưu khi lại một sợi thái thương kiếm tức, kích vào Yến Du thức hải lúc, giống như đã chìm đáy biển, đã vô pháp tổn thương Yến Du một tơ một hào có nhàn nhạt tím đen ánh sáng mỏng, chậm rãi từ Yến Du thức hải, phát tán đến nàng toàn thân, cũng choáng lan ra thân thể nàng bên ngoài, khiến nàng sở tại phòng rách nát, đều ánh sáng nhạt dạng rỡ lên. Dạng này biến hóa, để cho ngồi chờ ở bên ngoài Ân Lưu Phong lập tức nhảy dựng lên, hoa cái này phá phòng ở có thế cuối cùng có động tĩnh. Hắn gặm lương khô đều nhanh gặm ra đầy miệng ngâm cuối cùng có thể ly khai sao. Cấu Nguyên Minh Cù Nở Dê đứng dậy, nhìn chằm chằm trước mắt phá cửa phòng, nhưng người sau cũng không có mở ra ý tứ, trên đó lấp loe ánh sáng nhạt, cũng xem như là bị bọn hắn ánh mắt nhìn tắt một dạng, rất nhanh tiêu tán. Gào Ân Lưu Phong lập tức rủi rủi con mắt biểu thị, bản thiếu chủ sẽ không phải là xuất hiện ảo giác sao. Xuân Tín Quân, nó vừa rồi phát sáng sao có đi. Cấu Nguyên Minh cũng không phải cực kỳ xác định. Mà trong phòng Yến Du, nàng đã mở cặp mắt ra, kia là một đôi trầm hắc bao la, nhìn không thấy bất luận cái gì ánh sáng con mắt, lại một dạng ẩn chứa sức mạnh vô thượng, bất cứ lúc nào có thế tê diệt thiên địa. Dạng này con ngươi, dạng này Yến Du nàng để cho Thái Thương Kiếm lập tức hưng phấn lên, liên miên phát ra vù vù kêu, bởi vì đây chính là nó quen thuộc nhất Thái Thương Phủ Nguyên Sơ Nữ Quân. Vị kia tam giới cộng chủ, khai thiên tích địa nữ quân nàng độc hữu ánh mắt. Cho nên dù là Yến Du kỳ thật mới khôi phục một thành tinh thần lực, cũng đủ làm cho cùng nàng sinh tức cùng qua Thái Thương Kiếm hưng phấn, nàng trở về. Vù vù vù vù Thái Thương Kiếm rất muốn đầu nhập Yến Du trước ngực nhưng nó chỉ có thể khắc chế, nó biết rõ, nó chủ nhân còn cần khôi phục, mà nó như là đã đợi 3 vạn năm A Cù Nở Dê không nhất thời vội vã, chỉ cần chủ nhân là thật trở về. Nó liền có thể chờ có kiên nhẫn các loại đa tạ ngươi. Yến Du hướng Thái Thương Kiếm nói cảm ơn, nếu không phải có Thái Thương Kiếm tương trợ, nàng kỳ thật rất khó khôi phục được nhanh như vậy, bởi vì nàng triệt để khôi phục cần thiết căn bản nhất lực lượng, thế gian ít có, thậm chí căn bản không có. Có thế nàng nói tạ lại làm cho Thái Thương Kiếm cứng đờ á bởi vì Nguyên Sơ Nữ Quân, nàng chưa từng cờ ơn nói lời cảm tạ, nàng là sáng tạo cái này phồn hoa thịnh thế thủy nguyên người một trong. Nàng giao phó thế giới này toàn bộ sinh linh căn bản nhất hết thảy. Nàng là người sáng tạo, nàng là trí cao vô thượng nữ quân. Nàng không cần hướng ai nói tạ nàng không cần. Lúc trước Yến Du, Cu Nở Dê quả thật chưa từng nói lời cảm tạ, bởi vì nàng chưa bao giờ cờ ơn ở nói lời cảm tạ, là thiên hạ toàn bộ sinh linh, nên cảm ơn nàng. Cho dù là Thái Thương Kiếm, nó cũng giống như thế, bởi vì nó cũng là Yến Du sáng tạo. Thế mà nữ quân nói lời cảm tạ. Vù vù Thái Thương Kiếm phát ra ảm đạm ông mình, nó cảm thấy đây là nữ quân hổ lạc đồng bằng nghèo túng, cái này làm nó cảm thấy khổ sở. Cao cao tại thượng cửu trọng thiên đệ nhất thần, nàng lý nên một mực cao cao tại thượng nàng không phải tiếp nhận rơi vào thế tục hèn mọn. Nhưng Thái Thương Kiếm dạng này cách nghĩ, Yến Du cũng không có, nàng ngược lại cực kỳ hưởng thụ phần này chúng sinh, bởi vì nàng thích vô cùng nàng xem như người, sinh hạ tiểu tể tể, cu nở dê cực kỳ thích nàng khóc cha cùng nhị ca. Cho nên không cần khổ sở, ta rất khỏe. Yến Du là thật tâm, tại cùng đã từng chiến hữu nói câu nói này, nhưng người sau vẫn không cảm thấy như vậy. Bất quá Yến Du cu nở dê không bắt buộc, nàng đã ở khẽ vướt ngủ say con trai đồng thời, nhắm lại hai con người, ngâm khẽ ra Yến Tử Du ngày sinh tháng đẻ. Không sai. Nàng muốn nhảy ra tam giới. Đến xem Yến Tử Du tiểu cô nương nên có cuộc đời.